Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2257, ác niệm chi hoa, hỗn loạn. Vì sao không thể ăn? Hồ Phi Phi cắn cắn ngón trỏ, nhìn ác niệm chi hoa treo trên đỉnh tòa thành mà lẩm bẩm một câu rồi đuổi theo bước chân của Diệp Phong, không tiện tay hái lấy ác niệm chi hoa. Nàng vẫn rất nghe lời Diệp Phong. Hắn không đồng ý đụng vào thứ gì thì cho dù nàng cứ ngứa ngáy trong lòng cũng sẽ không đi sờ đến. Ở bắc bộ tòa thành, nơi này có một cánh cửa sắt đen kịt rất lớn đứng sừng sững. Hồ Phi Phi gõ một gậy lên nó, lại phát hiện cửa lớn không nhúc nhích tí nào, căn bản không mở ra được. Trưởng môn, cái cửa này mở không? Mở, ý ta là, cái cửa này mở không? Mở, Diệp Phong gật đầu, nghe lời này, Hồ Phi Phi tức giận tới mức mắt trợn trắng, bỗng dùng cây gậy đánh vào cánh cửa lớn màu đen rồi nói, ý ta nói là ta mở cửa chết tiệt này không ra. Người phải nói rõ ràng mở không ra đi chẳng phải được rồi sao? Lúc này Diệp Phong mới hiểu ý đối phương, hắn lấy la bàn màu đen ra rồi khảm lên một cái lỗ hình tròn, khiến cửa lớn màu đen soạt soạt một tiếng mở ra. Hai người cấp tốc đi qua cửa lớn, đứng trên con đường gạch đen ở phía bắc tòa thành đen kịt kia. Loảng xoảng, cửa lớn tự động đóng lại. Hai người đi dọc theo con đường gạch đen, tốn tận nửa ngày rốt cục cũng đi đến một khu vực hoàn toàn mới, phát hiện con đường gạch đen phía trước lại chia ra thành hai nhánh đường hơi nhỏ hơn rồi dẫn đến hai tòa thành màu đen khác nhau. Hai tòa thành này đều có diện tích 10 dặm, cách nhau vài trăm mét, ở giữa có mấy cây cầu treo làm bằng dây thép liên kết. Phía bắc chúng còn có hai con đường gạch đen đi dọc theo thân thành rồi sát nhập thành một đại đạo hơn rộng, dẫn vào nơi sâu hơn trong hắc ngục. Nơi này có tới hai tòa thành. Hồ Phi Phi khá ngạc nhiên, trưởng môn, ta có thể cảm giác được tu hành giả mạnh nhất của hai tòa thành này chỉ có tiên đế tầng 49, yếu nhất là tiên đế tầng 40. Diệp Phong hỏi, số lượng bao nhiêu? Hồ Phi Phi ngẫm nghĩ rồi nói, hai tòa thành cộng lại có hơn 1.000 tiên đế. Nhiều như vậy, Diệp Phong mừng rỡ, không hổ là nơi giam giữ vô số phạm nhân từ xưa đến nay, chỉ hai tòa thành bất kỳ lại có nhiều đến hơn 1.000 tiên đế tầng 40 đến tầng 49. Nếu để Hồ Phi Phi cắn nuốt hết thì sẽ giúp tu vi của nàng tăng lên rất nhiều, có khả năng tấn thăng thành tiên đế tầng 45. Có người mới tới, mau tới đây xem, các ngươi nói hai người này sẽ quyết định đến tòa thành bên trái hay bên phải đây. Mau đặt cược, đám phạm nhân trong hai tòa thành bảo màu đen vô cùng hưng phấn. Trước chỗ ngã ba, Diệp Phong và Hồ Phi Phi dừng lại ở chỗ này rồi nhìn nhau, sau đó quyết định đi con đường bên phải. Sao lại đi bên phải? Suối quẩy, các phạm nhân trong tòa thành bên trái thất vọng. Trái lại phạm nhân ở tòa thành bên phải thì mặt đầy hưng phấn, lập tức vây quanh trước cổng chính chờ đợi hai người tiến vào. Nửa khắc sau, trước cổng chính tòa thành bên phải, mọi người có thể trực tiếp tiến vào nơi này, nhưng sau đó bước vào bên trong sẽ rất khó trở ra, đương nhiên điều này chỉ hữu dụng đối với phạm nhân. Diệp Phong và Hồ Phi Phi không phải là phạm nhân của Hắc Ngục nên có thể tới lui tất nhiên ở chỗ này. Tiểu Mỹ Nhân, tới chơi đi, ngươi chỉ có tu vi tiên đế tầng 40, sẽ bị tiên đế khác ở chỗ này ức hiếp. Mau mau đến bên cạnh ta có thể che chở cho ngươi. Tiểu Bạch Kiểm mau đến bên cạnh tỷ tỷ. Đám tiên đế viễn cổ ở toàn thành bên phải nhếch miệng cười không ngừng, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Trưởng môn, làm thế nào đây? Hồ Phi Phi nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh. Giết hết đi, Diệp Phong lộ vẻ lạnh nhạt mà hạ lệnh. Được rồi, Hồ Phi Phi gật đầu, sau một khắc nàng đã cấp tốc tiến vào hình thái chiến đấu tầng thứ 5, đồng thời xuất hiện trước mặt tên tiên đế viễn cổ tầng 43 đang réo gọi hăng hái nhất, thân thể nàng đột nhiên ầm ầm tự bạo. Đông, cả tòa thành màu đen như rung động một cái, đợi đám người lấy lại tinh thần mới phát hiện Hồ Phi Phi đã tụ thân thể lại, còn tiên đế tầng 43 kia sớm đã bị sóng xung kích nghiền nát, thân vẫn đạo tiêu ngay tại chỗ. Đó là hạng người hung ác, nhanh, chân áp à. Đông đảo tiên đế viễn cổ nhao nhao xuất thủ, đương nhiên cũng có vài người đứng ở đằng xa thờ ơ lạnh nhạt. Đánh nhau, có chuyện gì vậy? Đám tiên đế viễn cổ ở toàn thành bên trái nhao nhao tụ vào trên tường rào rồi nhìn qua, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Trước cổng chính, Diệp Phong đứng bình tĩnh ở đó, lại bắt đầu bày vỉ nướng, vừa ăn đồ nướng vừa nhìn Hồ Phi Phi thông qua cách lần lượt tự bạo để giết địch. Tòa thành bên phải lập tức rối loạn cả lên. Nhanh, đi qua hỗ trợ đi. Giúp thế nào? Đi cầu treo. Đám tiên đế viễn cổ ở toàn thành bên trái không chịu nổi tịch mịch nên nhao nhao nhảy lên tường thành trèo qua cầu treo, loạn trà loạn trọng chạy về hướng tòa thành bên phải. Một lúc sau cả hai tòa thành cũng loạn cả lên. Ta nổ chết các ngươi. Hồ Phi Phi gầm thét. Thân thể cấp tốc bành trướng rồi nổ tung ngay bên cạnh mấy tên tiên đế viễn cổ, tiễn bọn chúng lên đường. Chương 2258, bí mật của tòa thành màu đen. Diệp Phong lẳng lặng đứng xem. Trong quá trình này, thần thức của hắn không ngừng liếc nhìn hai tòa thành màu đen này, phát hiện sâu dưới mặt đất tồn tại trận pháp đặc thù mà tòa thành thứ nhất không có. Điều này khiến hắn rất hiếu kỳ, xem ra phải đi tìm tòi một phen. Diệp Phong đặt một phân thân ở lại chỗ này để mê hoặc những tiên đế viễn cổ ở đây, chân thân thì âm thầm lẻn xuống lồng đất, đi vào một thông đạo mờ tối dưới đó. Hắn đánh giá xung quanh, theo bản năng cảm giác thông đạo dưới lòng đất này giống như dùng để tránh lũ. Tại sao trong thành bảo màu đen lại có thứ này? Diệp Phong lộ ra vẻ mặt hoang mang. Lúc này hắn phát hiện thông đạo dưới lòng đất còn có một nhánh khác, sau khi so sánh Diệp Phong phát hiện những thông đạo này cùng dẫn đến con đường gạch đen. Đây là đường hầm chạy trốn. Diệp Phong nghĩ đến điểm này. Kiềm nén hiếu kỳ trong lòng, hắn đi dọc theo thông đạo dưới mặt đất, phát hiện thông đạo này đã đến phần cuối khi đến gần biên giới tòa thành. Sau một hồi tìm tòi, hắn phát hiện mặt ngoài của chỗ gạch đen cuối cùng xuất hiện rất nhiều vết cắt, hiển nhiên là người đào móc gạch đen làm ra. Nhưng gạch đen trong phạm vi tòa thành này không cứng rắn bằng trên con đường đen, vì thế mới có thể đào ra thông đạo dưới mặt đất, chỉ khi nào vượt qua phạm vi tòa thành thì độ cứng của gạch đen mới tăng lên, không cách nào đào móc được nữa. Cũng không biết là ai làm, Diệp Phong cảm thấy rất hứng thú. Lúc này, hắn phát hiện rất nhiều trận văn cổ xưa trên vách tường thông đạo, dùng tay đụng vào thì ngón tay có thể cảm nhận được cảm giác ma sát rõ ràng, cứ như đang tiếp xúc với lịch sử. Ông, trận văn bị đụng vào bỗng sáng lên, một bóng dáng quỷ dị nhảy ra ngoài từ trong vách tường, đó là một tiểu lão đầu cả người cao không tới 5 thước, nom dáng vẻ y như chuột. Ngươi là ai? Diệp Phong và tiểu lão đầu chăm miệng một lời mà nói. Sau đó nơi này rơi vào trầm mặc. Danh tự, Toản Địa Thử. Phẩm giai, tiên đế tầng 49. Giới thiệu, một tên vô lại có được huyết mạch độn thổ đặc thù, mặc kệ là đối mặt với bất cứ thứ gì hắn cũng có thể đào hang, cho dù trước mắt là hư không, hắn cũng muốn đào ra một đại đạo khang trang. Ghi chú cao thủ đào hang. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong vui vẻ. Thì ra thông đạo dưới lòng đất của tòa thành màu đen là do Toản Địa Thử trước mắt đào ra, chỉ tiếc đối phương chỉ mời đến tiên đế tầng 49, không đào những gạch đen vô cùng cứng rắn giống như trên con đường gạch đen được, cho nên mới mắc kẹt ở đây. Tiểu tử, mới tới à? Toản Địa Thử lạnh giọng hỏi thăm, lộ ra vẻ mặt cảnh giác. Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu rồi chỉ vào xung quanh, cho nên thông đạo dưới lòng đất này là ngươi đào ra, ý đồ lợi dụng nơi này chạy đi. À, ngươi thật là thoát khỏi so sánh phiên bản tu tiên. Xuyệt, xuyệt, Toản Địa Thử vội vàng để thẳng ngón trỏ ở trước miệng, trừng to đôi mắt như hạt đậu nành lên, ngươi có thể đừng để lộ hay không, nếu bị những người khác biết được thì chúng ta coi như xong đời, nhất là một khi tin tức này bị ma thú của Hắc Ngục nghe thấy, chúng ta nhất định sẽ bị cắn nuốt. Ta không sợ, Diệp Phong nói, hắn cũng không phải phạm nhân Hắc Ngục. Sợ cái gì, ngươi, Toản Địa Thử nghe xong lời nói ngông cuồng của Diệp Phong thì tức giận đến đau gan, thật là nghé con mới sinh không sợ cọp, chắc ngươi mới bị giam vào đúng không, không biết được sự kinh khủng của ma thú Hắc Ngục. Đúng là ta vừa tới, Diệp Phong gật đầu, khó trách, Toản Địa Thử hừ lạnh một tiếng, ma thú của Hắc Ngục là người quản lý Hắc Ngục, một khi để mắt tới những phạm nhân chúng ta thì sẽ đại khai sát giới, mở miệng là ăn một tiên đế viễn cổ, không cần thương lượng. À, lợi hại như vậy, Diệp Phong làm ra vẻ kinh ngạc, kỹ thuật diễn hết sức điêu luyện, vậy ngươi biết bí mật trong Hắc Ngục không? Tỉ như những tòa thành màu đen chúng ta đang ở là như thế nào? Hắn quyết định nghe ngóng một chút tin tức, so với tự mình tìm tòi thì chẳng bằng tìm một địa đầu xa, một đề ra nghi vấn, tốc độ còn có thể nhanh hơn rất nhiều. Một xuất phát từ câu, cường long bất áp địa đầu xa. Nghĩa đen là rồng mạnh cũng không thể đàn áp được rắn trong hang ổ của nó. Xem ra ngươi thật sự là người mới tới, cả tòa thành màu đen là thế nào cũng không biết. Toản Địa Thử lộ ra vẻ mặt đắc ý, bày ra tư thái lão nhân, muốn biết thì cho chút chỗ tốt, nếu không ta trấn áp ngươi. Nói xong, khí tức tiên đế tầng 49 trên người hắn khuếch tán ra, ý đồ trấn áp Diệp Phong. Ngươi cũng rất ngông cuồng. Diệp Phong không bị ảnh hưởng chút nào, đưa tay đè đầu Toản Địa Thử lại rồi đập mạnh hắn vào vách tường, cảm thấy còn chưa hết hứng nên đập thêm mấy lần. Ôi, đại gia tha mạng, là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Van cầu ngài, tha mạng. Toản Địa Thử lập tức chịu thua. Giờ này khắc này, tình cảnh này, trên người hắn không có một khối xương nào cứng nổi nữa. Không phải vừa rồi ngươi rất ngông cuồng sao? Diệp Phong lười nói nhảm, hắn ấn đầu Toản Địa Thử rồi đập vài chục lần lên vách tường, thẳng đến mặt mũi người này bầm dập. Hiện tại có thể nói chưa? Diệp Phong buông tay ra. Ta nói. Toản Địa Thử vuốt vuốt cái mũi bị đập sụp, đưa mắt nhìn Diệp Phong sau lưng một cái, phát hiện song phương cách xa nhau hơn 1 mét, có thể trốn. Thế là vèo một tiếng, Toản Địa Thử đã dọc chạy theo thông đạo dưới lòng đất, thấy Diệp Phong không đuổi theo, hắn lập tức cười như điên mà nói, ha ha, ngươi đến bắt ta đi chứ. Ngươi không bắt được ta. Vừa dứt lời, một tiếng, bang, vang lên. Toản Địa Thử không hiểu vì sao thông đạo dưới lòng đất mà mình nhắm mắt lại cũng có thể chạy bỗng có thêm một bức tường ngăn chặn, làm hắn tông vào văng cả máu mũi ra. Ngươi tiếp tục chạy đi, một giọng nói giống như ác mộng vang lên, Toản Địa Thử phát hiện Diệp Phong đã đi tới sau lưng, xách cổ áo của hắn giơ lên cao cao. Đại nhân, ta sai rồi. Toản Địa Thử bật chế độ xin tha. Chương 2259, phương pháp thoát khỏi hắc ngục. Nhưng lần này Diệp Phong không nương tay chút nào, hắn há mồm phun ra một khí tức sắc bén rồi chặt đứt hai tay hai chân của Toản Địa Thử, lại dùng một tia kiếm khí xuyên thủng lồng ngực người này, đóng đinh hắn trên vách tường. Sau đó Diệp Phong cầm lấy cái ghế đẩu, ngồi xuống rồi lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm mà cười. Trên vách tường, Toản Địa Thử phát hiện mình không thể động đậy, lập tức ý thức được người mới tới trước mắt này rất đáng sợ, lập tức cầu xin, đại nhân, tha mạng. Ta không thích nghe nói nhảm, ngươi nói tất cả bí mật mình biết xem, nếu ta cao hứng sẽ thả ngươi, nếu làm ta không vui. Ha ha, Diệp Phong lộ ra vẻ mặt lãnh khốc. Toản Địa Thử cảm thấy toàn thân rét lạnh, lấy dũng khí hỏi, đại nhân, ngài muốn nghe cái gì? Diệp Phong thổi ra một hơi, lại có một thanh lợi kiếm đâm xuyên lồng ngực Toản Địa Thử khiến hắn hét thảm lên, vội vàng nói hết tất cả. Đại nhân, ta nói hết, ta không rõ bí mật của hắc ngục lắm, dù sao ta cũng chỉ là một phạm nhân bị giam giữ trong tòa thành màu đen này, không tiếp xúc được với những nơi khác. Nhưng tiểu nhân lại biết một hai bí mật của tòa thành màu đen này. Rất nhiều năm trước, bởi vì ta trộm mộ mà bị vô số cường giả bắt lấy, giam giữ trong tòa thành màu đen này, mà vào thời điểm đó, pháo đài này vẫn còn trong giai đoạn kiến tạo. Ở trung tâm hắc ngục có một nơi tên là Hắc Sơn, có vô số hắc thổ, gạch đen cần để chế tạo tòa thành màu đen chính là nung ở nơi đó. Những phạm nhân thuở ban đầu chúng ta một khi nhận được gạch đen trở tới từ Hắc Sơn thì phải hỗ trợ kiến tạo tòa thành màu đen, dần dà liền xây thành như bây giờ. Bởi vì gạch đen của tòa thành màu đen không rắn chắc bằng con đường đen, cho nên ta nghĩ hẳn có thể đào ra thông đạo ngầm dưới lòng đất để nghiên cứu phương pháp chạy trốn, mà trong quá trình đào ra thông đạo, ta phát hiện một bí mật trọng đại. Nói đến đây, Toản Địa Thử lộ ra vẻ mặt thần bí. Diệp Phong cũng bị khơi gợi hứng thú. Toản Địa Thử tiếp tục nói, mỗi một tòa thành màu đen có một trung tâm ác nghiệp, một khi hấp thu đủ ác niệm sẽ nở rộ ra ác niệm chi hoa, vật này là đồ ăn mà ma thú của hắc ngục yêu thích nhất. Nghe thấy cái này, Diệp Phong nhướng mày lên. Là bí mật liên quan đến ác niệm chi hoa. Lần này hắn càng cảm thấy hứng thú hơn. Diệp Phong thúc giục, nói tiếp đi. Toản Địa Thử tình cảm dạt dào mà kể, về sau trải qua nghiên cứu, ta phát hiện một khi quả ác niệm do ác niệm chi hoa kết ra chín mùi thì sẽ có phân thân của ma thú hắc ngục tới ngắt lấy. Lúc này chính là một cơ hội. Một khi chúng ta sớm ngắt lấy quả ác niệm rồi giấu trong thành bảo màu đen, phân thân của ma thú hắc ngục sẽ tìm kiếm khắp nơi, thậm chí đại sát bốn phương. Vậy sẽ có rất nhiều tiên đế viễn cổ mất mạng, máu chảy thành sông. Sau đó ma thú của hắc ngục sẽ cắn nuốt những tiên đế viễn cổ tử vong này rồi liếm láp lợi chảo của mình, trong quá trình đó ma thú hắc ngục rất dễ rụng lông. Mà số lông tóc rơi xuống của nó chính là mấu chốt. Ma thú của hắc ngục làm người quản lý hắc ngục, có được quyền hạn không bị hạn chế đi thông qua tất cả các khu vực, tất nhiên lông tóc trên người nó cũng có tác dụng tương ứng. Trải qua nghiên cứu tổng kết, chỉ cần thiêu đốt lông tóc thành tro tàn, lại mài thành mực liền có thể dùng để vẽ bùa, trợ giúp chúng ta thông qua cánh cổng hắc ngục. Sau đó có thể chạy trốn. Nói đến đây, Toản Địa Thử càng kích động. Bây giờ ta trốn trong thông đạo dưới lòng đất là vì chờ ác niệm chi hoa xuất hiện, một khi nó ngưng kết ra quả ác niệm thì ta sẽ giấu đi, vậy có thể làm ma thú của hắc ngục tức giận, đại khai sát giới trong thành bảo màu đen. Sau đó chúng ta chờ ma thú của hắc ngục rời đi liền có thể ra ngoài thu thập lông của nó, thông qua đốt cháy và mài sẽ trở thành mực nước cần cho vẽ bùa. Mà đây chính là phương pháp chạy trốn. Toản Địa Thử hy vọng Diệp Phong có thể hợp tác với mình, nếu vậy bọn họ có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, tiếp tục đào móc cổ mộ của các đại cường giả trong vũ trụ. Nghe thôi đã cảm thấy sảng khoái rồi. Thì ra là thế, khó trách hắc ngục có đến vài chục tên tiên đế viễn cổ chạy đi ngoài, xem ra đều là dùng phương pháp này. Diệp Phong nói thầm, đại nhân, ngài từng gặp được những tiên đế viễn cổ thành công trốn đi sao? Toản Địa Thử rất hưng phấn. Đúng thế, Diệp Phong gật đầu. Ha ha, chắc ngài không biết bí mật này cũng là ta nói cho bọn họ. Toản Địa Thử lộ ra vẻ mặt đắc ý, kiêu ngạo như danh sư có đồ đệ trải khắp thiên hạ. Vậy sao ngươi không đi ra? Diệp Phong không hiểu, là vì muốn chạy trốn phải có được tu vi tiên đế trên tầng 50, thực lực không đủ thì không cách nào mở cửa ra được. Toản Địa Thử giải thích. Nghe vậy, Diệp Phong bừng tỉnh. Khó trách hơn 10 tên tiên đế viễn cổ của Hắc Ngục Ma Tông đều là trên tầng 50, thì ra là vì nguyên nhân này. Bây giờ ngươi chỉ là tiên đế tầng 49, bởi vậy không cách nào trốn đi, nhưng ta rất hiếu kỳ, ngươi đã giúp đám người tử tịch tiên đế thì vì sao bọn chúng không giúp ngươi đột phá? Diệp Phong gặn hỏi. Đã giúp rồi, trước đây ta chỉ là tiên đế tầng 40, là những tiền bối này giúp ta mới đột phá lên được tiên đế tầng 49, nhưng ta cảm thấy rất nhanh mình có thể đột phá tiên đế tầng 50 rồi chạy ra tìm đường sống. Toản Địa Thử càng nói càng kích động. Hắn đã bị nhốt ở nơi này quá lâu, cũng may ngày nào hắn cũng khổ tu kỹ năng trộm mộ nên bản lĩnh ăn cơm vẫn còn, một khi rời khỏi hắc ngục hắn sẽ lập tức trộm 1.800 tòa cổ mộ để trợ hứng. Lúc này, Diệp Phong lấy la bàn màu đen ra. Vô số hình ảnh cấp tốc hiện ra. Đó là những chuyện Toản Địa Thử làm ra trước khi bị giam giữ trong hắc ngục, chủ yếu chính là trộm mộ. Cái tên này thích đào mộ người khác, sau đó học tập các loại bí pháp của chủ ngôi mộ, cải trang ăn mặc thành chủ mộ rồi lại chọn lựa ra một vài tu hành giả mỹ mạo từ những hậu bối của chủ mộ để tra tấn họ đến chết. Chương 2260, phương pháp thoát khỏi hắc ngục. Nhưng cái này cũng chưa tính. Toản Địa Thử còn thích giả trang thành lão tổ tông đã khởi tử hoàn sinh của các thế gia tu tiên lớn để chế tạo xung đột làm sinh linh đồ thán, cuối cùng bởi vì bị nhìn thấu quỷ kế mới bị rất nhiều tiên đế viễn cổ vây công, chân áp vào trong hắc ngục. Nhìn thấy hình ảnh quá khứ của mình, Toản Địa Thử trừng to đôi mắt mà nói, đại nhân, vì sao cái la bàn này của ngài có thể chiếu rọi ra những chuyện năm đó ta làm? Ngươi không xứng biết, Diệp Phong thu hồi la bàn. Đại nhân, thả ta đi, chỉ cần chúng ta hợp tác thì nhất định có thể rời khỏi hắc ngục. Toản Địa Thử tận tình khuyên bảo, hy vọng Diệp Phong có thể hợp tác. Diệp Phong không trả lời mà lại hỏi, ta rất hiếu kỳ, vì sao những người kia không giết ngươi, mà lại trấn áp ngươi trong hắc ngục, để ngươi có hy vọng chạy trốn. Toản Địa Thử cười khổ và nói, vào niên đại đó, người trong vũ trụ đều biết đến hắc ngục, cũng biết nơi này rất khủng bố, là nơi mà ác nhân nên tới. Một khi tiến vào hắc ngục liền không cách nào chạy trốn, mỗi ngày sống trong cơn ác mộng đáng sợ bị ma thú của hắc ngục cắn nuốt bất cứ lúc nào. Một khi bị giam vào hắc ngục thì cả tiên đế tầng 50 cũng sẽ gặp phải tra tấn khó mà tưởng tượng, cuối cùng rơi vào kết cục bị cắn nuốt ngã xuống, so với bị tu hành giả bên ngoài giết thì còn thống khổ hơn vạn lần. Cho nên vào niên đại đó, một khi làm ác sẽ bị giam vào hắc ngục rồi yên lặng chờ chết, cảm giác không có hy vọng gì này làm người ta tuyệt vọng. Đại nhân, vì sao qua nhiều năm như vậy chỉ có một mình ngài tiến đến đây, chẳng lẽ người trong vũ trụ đều biết sự đáng sợ của hắc ngục nên không dám làm ác nữa? Toản Địa Thử chú ý tới vấn đề này. Từ khi mấy chục tên tiên đế viễn cổ bọn tử tịch tiên đế chạy ra ngoài, bọn chúng đã gây dựng ra một thế lực tên là hắc ngục, xóa bỏ tất cả tu hành giả biết về hắc ngục chân chính nên tất nhiên nơi này không ai tiến đến. Diệp Phong giải thích, thì ra là thế, khó trách không ai tiến đến, nhưng sao ngài lại tới đây? Toản Địa Thử truy vấn. Diệp Phong không giấu giếm mà cười nói, bởi vì ta không phải phạm nhân, mà là chủ động tiến vào hắc ngục, tìm kiếm bí mật của nơi này, may mắn có ngươi nên rốt cuộc ta cũng biết vì sao bọn tử tịch tiên đế có thể chạy ra khỏi hắc ngục. Tiếp theo ta sẽ làm rõ rốt cuộc có bao nhiêu người chạy ra khỏi hắc ngục, cũng tra ra tung tích của bọn chúng. Bây giờ ngươi đã vô dụng. Chết đi. Nói đến đây, Diệp Phong duỗi một ngón tay ra điểm lên mi tâm của Toản Địa Thử, khiến trên mặt người này lộ đầy sợ hãi, thần hồn cấp tốc tan vỡ, ngã xuống ngay tại chỗ. Sau khi cắn nuốt năng lượng của người này, Diệp Phong đi dạo trong thông đạo dưới đất, rất nhanh đã tìm được ác niệm chi hoa. Nó sinh trưởng ở phần cuối đầu bên kia của thông đạo dưới lòng đất, vẫn còn là trạng thái nụ hoa. Hiển nhiên còn chưa hấp thu đủ ác nghiệp, không đạt được điều kiện nở rộ. Không thể đụng vào vật này, nếu không ma thú của hắc ngục sẽ để mắt tới ta, ảnh hưởng ta tìm tòi bí mật trong hắc ngục. Diệp Phong nói như vậy, hắn đã biết vì sao bọn người tử tịch tiên đế và chủ nhân hắc ngục có thể rời khỏi hắc ngục, tiếp theo hắn chuẩn bị tiếp tục điều tra cụ thể có ai chạy ra ngoài. Ngự Linh Thiên Tôn nói qua, hắc ngục có tiên đế trên tầng 90 chạy ra ngoài, đó mới là uy hiếp tiềm tàng lớn nhất, ta nhất định phải tra được căn cơ của đối phương tại hắc ngục. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nói xong, Diệp Phong trở về mặt đất. Oanh, oanh, oanh, giờ phút này, Hồ Phi Phi còn đang thông qua cách lần lượt tự bạo đánh nổ những phạm nhân trong hai tòa trong thành bảo màu đen này. Cho đến hiện nay nàng đã đánh chết hơn 100 người, tu vi cũng đột phá đến tiên đế tầng 41. Nữ nhân điên này có được bất tử chi thân, chúng ta không phải là đối thủ, chạy mau. Có người quát lên, nữ đế đại nhân, tha mạng, cũng có người lớn tiếng xin tha. Tha mạng, không có khả năng. Hồ Phi Phi biết bọn họ đều là bại hoại tội ác tài trời, cộng thêm nàng đang cần năng lượng để thăng cấp nên tất nhiên không nương tay. Nổ này, Hồ Phi Phi ầm vang tự bạo, làm chết mấy tên tiên đế tầng 43, tiếp đó lại tụ thân thể lại rồi tiếp tục công kích. Diệp Phong ngồi trước cái vỉ để ăn đồ nướng, thưởng thức Hồ Phi Phi đại sát bốn phương với vẻ mặt hài lòng. Giờ phút này, nơi nơi sâu hơn trong hắc ngục, một cái bóng đen mạnh mẽ đang bước từng bước một về hướng tòa thành mà Diệp Phong đang ngồi. Giờ phút này, Diệp Phong còn đang thưởng thức dáng người dũng mãnh của Hồ Phi Phi đại sát bốn phương, thuận mồm ăn một sâu nướng, cả khuôn mặt đều là vẻ hài lòng. Nổ siêu cấp, sau khi thân thể Hồ Phi Phi tụ lại thì đột nhiên giống to. Trải qua khoảng thời gian nghiên cứu này, nàng học được nên vận chuyển khí tức như thế nào mới có thể tối ưu hóa uy lực tự bạo, còn có thể hình thành chùm sáng xung kích cố định, gần như là chỉ đâu đánh đó, nổ ai thì kẻ đó chết. Ầm ầm, Hồ Phi Phi nổ tung ngay tại chỗ. Nhưng sóng xung kích sau khi nàng nổ tung lại không hiện lên hình vòng tròn rồi càn quét lan tràn mà là bắn ra một chùm sáng hoa mỹ, lập tức xuyên thấu mi tâm thức hải của hai tên tiên đế tầng 42. Không, hai tên tiên đế viễn cổ kia không cam lòng giống to, sau một khắc thân thể đã sụp đổ, năng lượng cũng bị Hồ Phi Phi cắn nuốt, tu vi của nàng lại tăng lên lần nữa, có thể nhìn ra đã sắp phá cảnh. Chư vị đạo hữu, liên thủ bày trận. Được rồi, hơn ngàn tên tiên đế viễn cổ còn sót lại đều đuổi tới hiện trường, cũng biết mình không thể khoanh tay đứng nhìn, nếu không sẽ bị Hồ Phi Phi đánh tan từng người. Bố trí trận pháp gì? Một tiên đế tầng 48 trầm giọng quát. Tiên cương diệt đạo trận. Một tiên đế tầng 48 khác đáp lại. Tòa trận pháp này cần hiến tế 1/3 sinh mệnh lực của bản thân, các ngươi nhất định phải làm như thế. Một tên tiên đế tầng 47 nào đó sợ hãi hỏi. Nổ siêu cấp. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 2261, ma thú của Hắc Ngục đi ngang qua. Đúng lúc này, Hồ Phi Phi lại tự bạo bắn ra ba chùm sáng kinh khủng, đồng thời đánh thủng thức hải của ba tiên đế tầng 43, khiến bọn chúng mất mạng. Thấy thế, tên tiên đế tầng 47 kia bị dọa đến toàn thân run rẩy, lập tức quát ta quyết định cho dù tiêu hao 2/3 sinh mệnh lực cũng phải làm. Những tiên đế viễn cổ khác cũng không chần chờ. Ầm ầm, khi hơn ngàn tiên đế viễn cổ trên tầng 40 đồng thời xuất thủ, khu vực này cắt bay đá chạy, vô số cơn sóng lớn pháp tắc hội tụ vào giữa, đồng thời sinh mệnh lực của bọn họ bị rút mất 1/3 trong nháy mắt, khiến sắc mặt mọi người tái nhợt, mặt không có chút máu. Nhưng bọn họ lại cố nén đau đớn mãnh liệt này, bởi lẽ nếu không nỗ lực thì sẽ bị Hồ Phi Phi đánh giết. Vì sống sót, tổn thất 1/3 sinh mệnh lực cũng không tính cái gì, dù sao tính dưỡng một thời gian là có thể hoàn toàn khôi phục, sẽ không để lại đạo thương. Tiên cương diệt đạo trận, lên. Khi hơn ngàn tên tiên đế viễn cổ cùng bấm niệm pháp quyết rồi niệm tụng khẩu quyết, sinh mệnh lực bọn họ hiến tế cấp tốc bùng nổ, giao hội giữa không trung rồi hình thành một lá chắn hình bán cầu, giam cầm Hồ Phi Phi vào trong đó. Đây là thứ gì? Hồ Phi Phi sầm mặt lại, lập tức vung vẩy nắm đấm nện lên lá chắn, nhưng chỉ nhấc lên vô số sóng nước mà không thể phá vỡ nó, vì vậy nàng tiếp tục xuất thủ. Nửa khắc trôi qua, mặc kệ Hồ Phi Phi dùng trọng quyền xung kích hay tự bạo thì cũng không cách nào làm rung chuyển tầng lá chắn này. Kiệt kiệt kiệt, đây chính là tiên cương diệt đạo trận, lấy tu vi của chúng ta liên thủ thi triển, cho dù ngươi là tiên đế trên tầng 50 cũng phải thân vẫn đạo tiêu. Tiếp theo chết cho chúng ta, bọn tiên đế viễn cổ này lên tiếng nhe răng cười. Sau một khắc, vô số lôi đình đáng sợ đánh xuống từ mặt ngoài lá chắn, làm Hồ Phi Phi kêu thảm không ngừng, thân thể lần lượt sụp đổ rồi tụ lại, nhìn có vẻ rất thống khổ. Trên mảnh đất trống xa xa, Diệp Phong đang ăn đồ nướng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh giống như trước đó, có vẻ rất có lòng tin với Hồ Phi Phi. Tiên cương diệt đạo trận có thể đánh tan đạo pháp, nhưng Hồ Phi Phi sớm đã bất tử bất diệt, cho dù đạo pháp bị hủy diệt nhưng vẫn có thể hội tụ lại. Hơn nữa rơi vào tiên cương diệt đạo trận, dù ban đầu Hồ Phi Phi rất thống khổ, nhưng cùng lúc cũng có thể rèn luyện thân thể, tăng cường chiến lực của nàng. Phi Phi, ngươi phải nhịn được. Sau khi vượt qua được thì chiến lực của ngươi chí ít có thể tăng lên mấy sao, có được chiến lực vương giả cao giai, đến lúc đó dựa vào khả năng gia tăng chiến lực 32 lần của hình thái chiến đấu tầng thứ 5 thì cho dù tu vi của ngươi không thay đổi, nhưng vẫn có thể nhẹ nhàng xóa bỏ tiên đế tầng 50. Diệp Phong âm thầm truyền âm, trong tiên cương diệt đạo trận, Hồ Phi Phi nghe được lời nói này thì gật đầu, mặc cho vô số lôi đình đáng sợ bổ vào người mình để rèn luyện bản nguyên, khiến căn cơ càng trở nên vững chắc. Lúc đầu chiến lực của nàng cũng không cao, nhưng bởi vì có thể đi vào hình thái chiến đấu đặc thù để gia tăng chiến lực, cho nên dù nàng mang đến cho người ta cảm giác như thiên kiêu đỉnh cấp cùng giai, nhưng thực tế nàng không tính là mạnh. Cho dù là tới bây giờ, chiến lực trong trạng thái bình thường của Hồ Phi Phi cũng chỉ đến vương giả 3 sao thôi. Khi nàng không ngừng dựa vào lôi đình của tiên cương diệt đạo trận rèn luyện bản thân, rèn luyện căn cơ, chiến lực trong trạng thái bình thường thẳng tắp tăng vọt, rất nhanh đã đạt tới vương giả 4 sao. Mà cái này còn không phải cực hạn. Nửa ngày sau, Hồ Phi Phi dựa vào thiên phú bất tử bất diệt để gượng chống, chiến lực đã thành công được đẩy lên vương giả 5 sao đỉnh phong, nhìn thì sắp tấn thăng lên vương giả 6 sao. Giống, đúng lúc này, một tiếng giống chấn thiên động địa truyền ra, suýt đã đánh nát tiên cương diệt đạo trận, khiến đám người ù tai hoa mắt, vội vàng nhìn lại nơi phát ra tiếng động. Giữa không trung, một bóng đen cao chừng mấy thước đi tới, ngoại hình rất giống thể kết hợp giữa mèo đen và báo đen, trong mắt đầy vẻ lạnh lẽo, lúc hành tẩu da của nó run run theo quy luật, có vẻ rất tao nhã, nhưng cũng tràn đầy uy áp. Là ma thú của Hắc Ngục, sao nó lại tới đây? Xong đời, nghe nói khi ma thú của Hắc Ngục xuất hiện sẽ ngẫu nhiên ăn một tù phạm may mắn, thật hy vọng người may mắn kia không phải ta, không phải ta. Đám tiên đế viễn cổ run lẩy bẩy, trước vỉ nướng, bàn tay cầm sâu nướng của Diệp Phong dừng giữa không trung. Danh tự, ma thú của Hắc Ngục. Phẩm giai, không. Giới thiệu, thể kết hợp ác niệm, chuyên cắn nuốt ác niệm mà sinh, người quản lý Hắc Ngục, đồng thời cũng là người trừng phạt, ngẫu nhiên sẽ cắn nuốt phạm nhân. Ghi chú cốc cốc cốc. Sau khi thu hoạch được tin tức cơ bản của đối phương, Diệp Phong đứng lên nhìn chằm chằm ma thú của Hắc Ngục ở xa xa, muốn biết đối phương là đến cắn nuốt phạm nhân hay là vì chuyện khác. Đông đông đông, ma thú của Hắc Ngục đạp không mà tới, phát ra tiếng bước chân nặng nề, cứ như vô số thần lôi bổ vào tim đám người, khiến toàn thân bọn họ run rẩy. Nhưng ma thú của Hắc Ngục chỉ đảo mắt một vòng, cuối cùng nhìn vào Diệp Phong trước vỉ nướng rồi mới thả người nhảy lên, đáp xuống con đường gạch đen, tiếp tục đi ra bên ngoài. Mục đích của nó là tòa thành màu đen thứ nhất. Ta đã hiểu, nó muốn đi ăn quả ác niệm. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra. Khi rời khỏi tòa thành màu đen thứ nhất, nơi đó đã xuất hiện một đóa ác niệm chi hoa, có lẽ giờ phút này nó đã kết ra quả, bởi vậy hấp dẫn ma thú của Hắc Ngục. Cho nên đối phương chỉ đi ngang qua nơi này. Sao ma thú của Hắc Ngục lại đi rồi? Hình như nó chỉ đi ngang qua, nhìn phương hướng này thì hẳn là đến tòa thành màu đen tầng ngoài cùng, chẳng lẽ phạm nhân của nơi đó sẽ bị ăn hết? Quá tốt rồi, dù sao không phải ăn chúng ta. Chương 2262, ma thú của Hắc Ngục đi ngang qua ti ti. Đám tiên đế viễn cổ hưng phấn lên, lập tức gia tăng cường độ thôi động tiên cương diệt đạo trận, tiếp tục tiêu diệt Hồ Phi Phi. Không đúng, sao bên kia còn có một người? Cuối cùng một số tiên đế viễn cổ cũng phát hiện Diệp Phong đang ăn đồ nướng ở phía xa, mà đối phương cũng không nằm trong phạm vi tiên cương diệt đạo trận, thuộc về nhân vật nguy hiểm. Tại sao ta lại quên hắn? Chúng tiên đế kinh hãi. Một Hồ Phi Phi đã rất khủng bố, cách đó không xa còn có một thanh niên thực lực không rõ, nhưng không biết đối phương có bản lĩnh tự bạo giết địch hay không. Nghĩ đến cái này, chúng tiên đế sợ mất mật. Các ngươi đừng quản ta. Diệp Phong giơ chuỗi đồ nướng trong tay lên, ta chỉ là một quần chúng, các ngươi cứ đánh tiếp đi. Hiện nay Hồ Phi Phi vẫn được tiên cương diệt đạo trận rèn luyện, đang trong giai đoạn chiến lược tăng vọt, Diệp Phong cũng không muốn cơ hội này biến mất quá sớm. À, lúc này Hồ Phi Phi đột nhiên giống to. Ấn ký màu hồng trên mi tâm của nàng trở nên rực rỡ hơn trước đó, bên trong còn có quang huy nở rộ, chiến lực đã chính thức bước vào vương giả lục tinh. Không tốt, mau trấn áp à. Mí mắt của đám tiên đế viễn cổ giật giật liên hồi, không màn đến Diệp Phong mà tiếp tục thôi động tiên cương diệt đạo trận. Các ngươi chỉ là phí công. Hồ Phi Phi giống to, hai tay nắm chặt, có thể cảm nhận được căn cơ đã vững chắc không gì sánh được của mình, trong mắt cũng có hào quang màu hồng lấp lóe, cứ như có thể xuyên thấu hết thảy. Nghe thế, chúng tiên đế vội vàng gia tăng cường độ. Đôm đốp, vô số lôi đình tiếp tục đánh xuống cứ như mưa chút nước, liều mạng mà giáng hết lên người Hồ Phi Phi, khiến toàn thân nàng nổ tung, nhưng rất nhanh lại hội tụ lại. Nhưng sau thời gian trôi qua, năng lượng của tiên cương diệt đạo trận dần dần yếu bớt, uy lực hạ xuống. Đáng tiếc, Diệp Phong lộ ra vẻ mặt tiếc hận. Nếu bọn tiên đế viễn cổ này còn có thể kiên trì thì chiến lực của Hồ Phi Phi ở trạng thái bình thường có khả năng bước vào vương giả 7 sao, bước vào hàng ngũ thiên kiêu đỉnh cấp của vũ trụ. Ha ha, ta đột phá. Hồ Phi Phi bỗng cất tiếng cười to, khí tức tu vi trực tiếp tăng lên gấp bội, nàng đã dựa vào cắn nuốt năng lượng của tiên cương diệt đạo trận để xông lên tiên đế tầng 42. Tại sao lại như vậy? À, không chỉ không chết, ngược lại còn đột phá. Chúng tiên đế trăm mối vẫn không có cách giải. Gia tăng cường độ, nhất định phải giết à. Xử lý nam nhân kia như thế nào? Đừng để ý tới hắn, nếu người này có năng lực thì đã sớm động thủ, giết nữ nhân điên này trước đã. Được rồi. Chúng tiên đế tiếp tục tiêu hao sinh mệnh lực của mình ra chỉ tiên cương diệt đạo trận, lại có lôi đình cuồn cuộn bùng nổ, liều mạng mà chút xuống người Hồ Phi Phi. Trước vỉ nướng, Diệp Phong vỗ đùi nói, đám người này đã giết đỏ cả mắt, đang tiêu hao sinh mệnh lực của mình để ra chỉ trận pháp, bây giờ xem ra chiến lực của Phi Phi có hy vọng tăng lên tới vương giả 7 sao, thật là một chuyện vui mà. Trên con đường gạch đen, khi ma thú của Hắc Ngục nhấc chân cất bước thì gạch đen phía dưới cấp tốc rút lui, cứ như nó di chuyển toàn bộ tinh không Hắc Ngục để giúp mình tiến lên. Nửa khắc sau, nó đi đến tòa thành màu đen thứ nhất, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy đóa ác niệm chi hoa kia đã bành trướng đến kích thước nắm đấm, đang điên cuồng hấp thu ác niệm vô hình xung quanh. Xoạt xoạt, cánh hoa ác niệm chi hoa tàn lụi, tự cháy thành một mảnh cho bụi giữa không trung rồi hoàn toàn biến mất, trên đỉnh đóa hoa đã kết ra một quả trái cây. Nó có kích thước cỡ ngón cái, toàn thân đen nhánh. Bên ngoài có vô số mặt người, đó là những tiên đế viễn cổ bị đánh giết, trên mặt mỗi người đều mang đầy thống khổ, vĩnh thế không được siêu sinh. Lại qua nửa khắc, quả ác niệm bành trướng đến kích thước nắm đấm, toàn ra mùi thơm nồng đậm, ma thú của Hắc Ngục nhếch miệng cười một tiếng rồi ngậm lấy thứ quả đã chín mùi này và trở về theo đường cũ. Trước vỉ nướng, Diệp Phong đã ăn no nê rồi thu dọn đồ ăn, hắn nhìn về phía tiên cương diệt đạo trận thì phát hiện Hồ Phi Phi bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, ấn ký trên mi tâm càng trở nên trong suốt, từ xa nhìn lại giống như một mặt trời nhỏ. Vương giả 7 sao, thật đáng mừng. Diệp Phong thở ra một hơi. Khi chiến lực của Hồ Phi Phi bước vào vương giả 7 sao thì căn cơ của nàng đã trở nên cực kỳ vững chắc, cho dù bị tiên cương diệt đạo trận tác động tiếp cũng khó có thể tăng lên. Nói trắng ra là đã gặp bình cảnh, mà tu vi của Hồ Phi Phi cũng bước vào tiên đế tầng 43 sau nhiều lần tự bạo rồi hội tụ lại. Phi Phi, đừng đùa. Diệp Phong đặt hai tay trước miệng bày ra hình cái loa, cao giọng hô lên, thanh âm cấp tốc truyền khắp hai tòa thành màu đen này, cũng đánh thức đám người. Được rồi. Hồ Phi Phi nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp tiến vào hình thái chiến đấu tầng thứ 5, chiến lực tăng lên 32 lần, cho dù dưới trạng thái bình thường chỉ là vương giả 7 sao, nhưng thời khắc này nếu nàng thật sự đánh với vô địch chí tôn thì tỷ số thắng chia 4-6, xem như đã bước vào lĩnh vực vô địch một bước. Còn vì sao Hồ Phi Phi không địch lại vô địch chí tôn, chủ yếu là vì chiến lực của nàng có thể sánh ngang, nhưng cường độ thần hồn lại không cùng cấp với vô địch chí tôn. Oanh, oanh, oanh, khi Hồ Phi Phi dùng hết toàn lực đánh vào vách trong của lá chắn, chỉ sau 3 lần liền đánh cho tiên cương diệt đạo trận vỡ nát, hơn ngàn tên tiên đế viễn cổ nhao nhao rút lui rồi ngã mạng xuống đất, sắc mặt trắng bệch, không ngừng nôn ra máu. Sao ả lại mạnh như vậy? Đám người sợ ngây người. Đây là sức mạnh của tiên đế tầng 43 sao? Trên mặt bọn họ tràn đầy tuyệt vọng. Chương 2263, lĩnh vực bán bộ vô địch. Đa tạ chư tên tiên đế, nếu không phải các ngươi thôi động tiên cương diệt đạo trận, trợ giúp hộ pháp Hồ Phi Phi của Phiếu Miểu Tông chúng ta rèn luyện căn cơ thì nàng không có khả năng gia tăng chiến lực lên tới vương giả 7 sao, thậm chí cả tu vi cũng liên tục đột phá hai cảnh giới, thật sự quá biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ơn các vị. Các ngươi thật là một đám người tốt, Diệp Phong cười ha ha. Cho đến lúc này chúng tiên đế mới hiểu ra, quá đê tiện, các ngươi dám coi chúng ta là công cụ. Một vài tiên đế viễn cổ tức giận đến nôn ra máu. Đúng vậy, các ngươi đều là công cụ, để tỏ lòng cảm tạ đối với các ngươi, Phi Phi, đưa bọn chúng lên đường đi. Ta muốn biết chiến lược của ngươi như thế nào, Diệp Phong cười nói. Được rồi, Hồ Phi Phi ngưng tụ hỗn nguyên côn hư ảo rồi quét ngang một cái, liền đánh nổ hơn 10 tên tiên đế viễn cổ, cắn nuốt bản nguyên của bọn họ. Trốn, những tiên đế viễn cổ còn lại liều mạng, chia ra bốn phía để chạy, nhưng vì thi triển tiên cương diệt đạo trận nên họ đã thâm hụt sinh mệnh lực của mình, chiến lực không ở đỉnh phong. Muốn chạy trốn, nhưng cũng trốn không thoát. Nửa khắc sau, hơn ngàn tên tiên đế viễn cổ bị giết chỉ còn lại 10 tên, năng lượng hùng hậu bị Hồ Phi Phi cắn nuốt, tu vi của nàng nhanh chóng tăng lên, đạt tới tiên đế tầng 47. Đáng hận, một tên tiên đế viễn cổ thở dài. Nhớ lại năm đó hắn cũng là hung nhân tuyệt thế người người e ngại ở ngoại giới. Mặc kệ đi tới chỗ nào cũng sẽ gây lên gió tanh mưa máu, nhưng bây giờ lại có kết cục này. Hồ Phi Phi giáng một côn xuống gõ chết tên tiên đế viễn cổ không cam lòng này rồi cắn nuốt sức mạnh, nhưng vì nàng đã đạt tới tiên đế tầng 47 nên tấn thăng cần đến càng nhiều năng lượng, tốc độ tiến bộ đã rất chậm. Ngược lại là Diệp Phong, hai mắt hắn bỗng tỏa sáng. Bởi vì hắn đột phá, tạo hóa cảnh tầng 51, rất tốt. Diệp Phong muốn gia tăng cảnh giới cần càng nhiều năng lượng. Nếu không phải Hồ Phi Phi tăng lên tới tiên đế tầng 47 cộng thêm các thành viên tông môn khác thăng cấp và bản thân hắn khổ tu thì Diệp Phong không có khả năng đột phá một tiểu cảnh giới nhanh như vậy. Giống, đúng lúc này, phân thân của ma thú Hắc Ngục đi mà quay lại, phát ra tiếng giống đinh tai nhức óc. Trên mặt đất còn có hơn 10 tên tiên đế viễn cổ nằm ở đó không bị đánh giết, nhìn thấy ma thú của Hắc Ngục thì tên nào cũng bị dọa đến bờ môi run run, lập tức chạy tè ra quần. Ma thú của Hắc Ngục để mắt tới một tên tiên đế viễn cổ, nó nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi thân thể run lên, mặt ngoài phân thân đó đột nhiên lại tách ra thêm một phân thân khác. Giống, phân thân mới thả người nhảy lên vồ lấy tên tiên đế viễn cổ đang chạy trốn, sau đó nó há to miệng bắt đầu ăn, cảnh tượng máu me tàn nhẫn, những tiên đế còn lại bị dọa nôn khan. Thật đáng sợ, Hồ Phi Phi trở lại bên cạnh Diệp Phong, nhìn chằm chằm bóng lưng của ma thú của Hắc Ngục, cảm thấy đối phương quá tàn bạo. Đây chính là quy tắc trong Hắc Ngục, Diệp Phong lẩm bẩm, ầm ầm. Lúc này, hai tòa thành màu đen không ngừng run lên, chỗ cao nhất mỗi tòa thành bảo có một đóa hoa tươi xinh đẹp đột nhiên xuất hiện rồi hấp thu ác niệm xung quanh. Đó là hai đóa ác niệm chi hoa. Nhìn thấy cái này, hai phân thân của ma thú Hắc Ngục chia nhau ra đứng bên cạnh một đóa ác niệm chi hoa, lặng lặng thủ hộ, không để ý đến Diệp Phong và Hồ Phi Phi, cũng không quan tâm những tiên đế khác. Đi thôi, dọn dẹp chiến trường. Diệp Phong và Hồ Phi Phi cùng xuất thủ, đánh chết cắn nuốt hơn 10 tên tiên đế viễn cổ còn sót lại. Từ đó cuộc chiến kết thúc. Bọn họ không rời khỏi mà chia binh thành hai đường, Diệp Phong ở lại tòa thành bên phải, Hồ Phi Phi đi qua cầu treo tiến vào tòa thành bên trái, vơ vét thiên tài địa bảo và các loại bí tịch thần thông cổ xưa trong đó. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong bỗng ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao nhất của tòa thành bên phải, phát hiện đóa ác niệm chi hoa kia cấp tốc tàn lụi, còn tưởng rằng đã xảy ra vấn đề gì. Nhưng rất nhanh, trung tâm đóa hoa có một quả trái cây màu đen hiển hiện, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, đó chính là quả ác niệm đã sắp chín muồi. Đã sắp chín rồi. Diệp Phong nói nhỏ rồi nghiêm túc quan sát. Diệp Phong phát hiện quả ác niệm đang nhanh chóng bành trướng, nghĩ lại thì cảm thấy hẳn là vì tiên đế viễn cổ trong tòa thành màu đen bị đánh chết hết nên ác niệm tràn ra, cho nên tăng nhanh tốc độ sinh trưởng của quả ác niệm. Xoạt xoạt, Ác niệm chi hoa ở tòa thành bên trái cấp tốc tàn lụi, tiếp đó mọc ra trái cây màu đen, mới đầu chỉ có kích thước ngón cái, theo thời gian rời đổi thì dần dần lớn lên. Trưởng môn, quả này có thể ăn không? Trong thành bảo bên trái truyền đến giọng nói của Hồ Phi Phi. Đó là trái cây hội tụ ác niệm, sau khi ăn ngươi sẽ trở nên hung ác, còn xấu xí nữa, chớ ăn. Diệp Phong nói dối, hắn cảm thấy rất có thể Hồ Phi Phi sẽ ăn, thấy cái gì cổ quái kỳ lạ cũng muốn bỏ vào miệng, đây không phải thói quen tốt nên phải dọa nàng một chút. A, à, thấy ớn, Hồ Phi Phi nghe xong ăn quả ác niệm sẽ biến dạng thì lập tức né đi xa xa. Phi Phi, tăng tốc độ lên, tranh thủ trong vòng 3 ngày tìm tòi sạch sẽ hai tòa thành này. Diệp Phong thúc giục, được rồi, Hồ Phi Phi lên tiếng. Trong thành bảo màu đen bên phải, Diệp Phong đi lại ở chỗ này, đầu tiên là lấy đi tất cả bảo vật do những tiên đế viễn cổ để lại, có tâm đắc tu hành, có trận pháp thần thông, có các loại công pháp cường đại, cũng có kỳ chân dị bảo. Chương 2264, trò chuyện, khu rừng màu đen. Thật là thu hoạch lớn, Diệp Phong nhịn không được bật cười. Nửa ngày sau, hắn đã lục soát tất cả gian phòng trên mặt đất của tòa thành bên phải một lần, thu lấy tất cả những gì có thể mang đi. Không thể đem đi thì dù phá hư cũng phải tận lực đem về một bộ phận, có thể sánh ngang với nạn châu chấu quét qua. Trưởng môn, ngài thế nào? Hồ Phi Phi chạy trở về tìm tới Diệp Phong, thân mật kéo cánh tay hắn lại. Tại sao ngươi trở lại? Ta đã thu sạch mọi thứ của tòa thành bên trái rồi, nhưng nơi đó cũng không có bảo vật đặc biệt gì, đều là hàng rẻ tiền thôi. Được rồi, Diệp Phong tiếp tục vơ vét ở tòa thành bên phải, lúc này hắn phát hiện một cái giếng cổ, miệng giếng chỉ rộng nửa mét, bên trên có một khối bia đá đen nhánh đứng sừng sững. Trưởng môn, tấm bia đá này có mắt, à, không chỉ có mắt, còn có mũi có miệng, không phải là người đó chứ? Hồ Phi Phi kinh ngạc, Diệp Phong nghiêm túc nhìn lại, mặt ngoài bia đá thật sự mọc ra một khuôn mặt người, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi, là sợ bị Hồ Phi Phi đánh nổ. Đại nhân tha mạng, sinh linh trong tấm bia đá thấy mình bị hai kẻ hung ác là Diệp Phong và Hồ Phi Phi phát hiện thì vội vàng xin tha. Ngươi là ai? Diệp Phong và Hồ Phi Phi chăm miệng một lời, tiểu nhân là lương khí tiên đế. Sinh linh trong bia đá vội vàng tự giới thiệu, ta là một tiên đế tầng 49 viễn cổ, bởi vì đắc tội tiên đế viễn cổ trong tòa thành bảo này nên bị đánh nát nhục thân rồi phong ấn thần hồn vào tấm bia đá, xem như đá chấn giếng. Lương khí tiên đế, cái tên kỳ quái cỡ nào? Hồ Phi Phi và Diệp Phong lầm bầm trong lòng. Đắc tội người ta liền bị đánh nổ nhục thân, phong ấn trong tấm bia đá, cho nên rốt cuộc ngươi đã làm cái gì? Diệp Phong cảm thấy rất hiếu kỳ. Lương khí tiên đế lộ ra vẻ xấu hổ, nói, mặc dù ta là nam tử, nhưng ta có yêu thích đặc thù đối với nam tử khác, cho nên thường xuyên bỏ thuốc mê bọn họ, cuối cùng song tu với họ, con mẹ nó. Diệp Phong và Hồ Phi Phi bị dọa đến ngã ngửa ra sau, cả khuôn mặt đều là ghét bỏ. Trưởng môn, thứ này nhất định không phải tốt lành gì, để ta dùng một gậy đánh chết hắn. Hồ Phi Phi vung hỗn nguyên côn lên muốn đánh nổ bia đá. Nữ đế tha mạng, lương khí tiên đế lớn tiếng khẩn cầu. Chờ một chút, Diệp Phong ngăn Hồ Phi Phi lại. Sau đó hỏi lương khí tiên đế, hễ người biết bí mật hay tin tức gì về hắc ngục thì lập tức nói hết cho ta, nếu không nàng sẽ đánh nổ ngươi. Ta nói hết, lương khí tiên đế là tên hèn nhát nên trực tiếp khai hết. Ta nói trước về bố cục của hắc ngục, nơi này được chia thành ba khu vực lớn là tầng ngoài, tầng giữa và trung tâm, khu vực hiện nay của chúng ta chính là tầng ngoài, trấn áp tiên đế tầng 49 trở xuống. Nghe thấy điều này, Diệp Phong và Hồ Phi Phi nhìn nhau. Sau đó Diệp Phong hỏi, ý của ngươi là hắc ngục lớn như vậy mà tiên đế viễn cổ trong khu vực tầng ngoài cộng lại chỉ hơn 1.000 người, có ít quá không vậy? Tiên đế trên tầng 34 đều là vĩnh sinh. Chỉ cần không tìm đường chết thì có thể luôn sống sót, theo thời gian đổi rời, tiên đế viễn cổ trong vũ trụ nhất định lên đến hàng ngàn hàng vạn, thậm chí mấy chục vạn. Bây giờ biết được tầng ngoài chỉ có hơn 1.000 người, Diệp Phong cảm thấy rất giật mình, khó mà tin nổi. Đại nhân, có lẽ ngài hiểu lầm rồi. Lương khí tiên đế vội vàng sửa lại, vị trí của chúng ta thuộc về tầng ngoài, nhưng không có nghĩa đây là toàn bộ tầng ngoài. Theo ta được biết tòa thành màu đen tầng ngoài nhiều đến mấy chục cái, đi tiếp ngài sẽ phát hiện nơi đó có một cái con đường gạch đen hình vòng khuyên ngang, có thể dẫn ra những tòa thành màu đen khác trong tầng ngoài. Thì ra là thế, Diệp Phong bừng tỉnh, vậy khu vực tầng trung và trung tâm thì sao? Hồ Phi Phi hỏi. Lương khí tiên đế vội vàng nói, ta vừa nói qua, đi vào trong sẽ nhìn thấy một con đường gạch đen hình vòng khuyên ngang. Đi ngang có thể dẫn đến những khu vực tầng ngoài khác, nếu đi vào bên trong sẽ đến một đại lục màu đen to lớn, trên đó đều là khu rừng đen. Nơi đó chính là tầng trung. Ta nghe nói tất cả tiên đế trên tầng 50 đều bị giam giữ ở đó. Mà vị trí trung tâm của đại lục màu đen chính là khu vực trung tâm, cũng là nơi ở của bản thể ma thú hắc mục, đến nay không ai dám xông vào. Đại lục màu đen còn có rất nhiều ngọn núi đen, bùn đất trên đó có thể nung thành gạch đen dùng để chế tạo các tòa thành giam giữ phạm nhân. Đại nhân, ta chỉ biết những chuyện này. Những câu này đều là thật, xin ngài tha mạng cho. Lương Khí Tiên Đế lộ ra vẻ mặt cầu xin. Ta cảm thấy rất hứng thú về những nội dung ngươi nói, để tỏ lòng biết ơn, Phi Phi, thả tự do cho hắn đi. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Được rồi, Hồ Phi Phi gật đầu. Đa tạ đại nhân, nghe nói mình được thả tự do, Lương Khí Tiên Đế lập tức mừng rỡ. Nhưng sau một khắc, Hồ Phi Phi lại vung Hỗn Nguyên Côn lên, dùng sức đánh nổ bia đá, khiến thần hồn của Lương Khí Tiên Đế sụp đổ rồi thân vẫn đạo tiêu ngay tại chỗ, mất luôn cả cơ hội trùng sinh. Hắc hắc, bây giờ chẳng phải ngươi tự do rồi sao? Diệp Phong cười gian một tiếng, sau đó hít sâu một hơi luyện hóa bản nguyên của Lương Khí Tiên Đế thành sức mạnh thế giới, sau đó rót vào tiểu vũ trụ làm nó lại lớn mạnh một chút. Trưởng môn, tiếp theo phải làm sao? Hồ Phi Phi lại kéo khuỷu tay Diệp Phong lại. Đi khu rừng màu đen, Diệp Phong nói. Không đi khu vực khác trong tầng ngoài sao? Hồ Phi Phi nhíu mày, còn tưởng rằng Diệp Phong muốn dẫn nàng đi đến tòa thành màu đen khác của tầng ngoài để đại khai sát giới. Những tòa thành màu đen khác của tầng ngoài quá xa, tiêu hao quá nhiều thời gian, chúng ta phải tăng tốc độ nhanh chóng khai quật ra bí mật cần tìm tòi, về sau lại đi đánh giết những tiên đế viễn cổ kia cũng không muộn. Diệp Phong nói như vậy. Chương 2265, trò chuyện, khu rừng màu đen. Được, Hồ Phi Phi chỉ có thể gật đầu. Lúc này, quả ác niệm trên đỉnh hai tòa thành màu đen triệt để chín muồi, tản ra mùi thơm nồng đậm. Giống, phân thân của ma thú hắc ngục lập tức khôi phục, ngậm lấy quả ác niệm đã chín rồi đi vào sâu bên trong hắc ngục, căn bản không có để ý tới Diệp Phong và Hồ Phi Phi. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Phong lấy la bàn ra, mở cánh cửa lớn phía bắc của tòa thành màu đen ra rồi dẫn Hồ Phi Phi bước lên con đường gạch đen, chạy tới với tốc độ nhanh nhất. Nửa ngày sau, bọn họ đã đến ngã tư đường. Trưởng môn, đi thế nào? Hồ Phi Phi hỏi. Căn cứ vào phán đoán của Lương Khí Tiên Đế, đi thẳng là dẫn đến đại lục màu đen tầng trung của hắc ngục, rẽ trái và rẽ phải sẽ bước lên đường vòng khuyên, có thể thông đến những tòa thành khác của tầng ngoài. Cho nên chúng ta đi thẳng là được. Hai người tiếp tục tiến lên. Nửa ngày sau, Diệp Phong và Hồ Phi Phi phát hiện phía trước hiện ra một mảnh sương mù nhàn nhạt, sau khi đi xuyên qua rốt cuộc cũng đi đến biên thủy của một đại lục màu đen kéo dài vô tận, trên đó mọc ra vô số cây cối đen xì nhưng tươi tốt. Khi nhìn thoáng qua giống như là tuyết tùng, mà đây chính là khu vực tầng trung của hắc ngục. Diệp Phong phóng tầm mắt nhìn tới. Ở trung tâm của đại lục màu đen là một ngọn núi cao ngất trong mây, không biết cao mấy chục vạn dặm, giống như một cái hình nón siêu lớn đứng sừng sững ở đó, không nhìn thấy đỉnh. Đó chính là khu vực trung tâm của hắc ngục, cũng là nơi ở của bản thể ma thú hắc ngục. Các nơi trên đại lục màu đen ngẫu nhiên có núi đen đột ngột mọc lên từ mặt đất, độ cao đại khái chừng mấy ngàn trượng, hắc thổ cần để nung ra gạch đen được đào móc từ nơi đó. Phi Phi, đi qua đi. Diệp Phong giữ chặt tay Hồ Phi Phi rồi bước lên mảnh đất đen của đại lục này, lập tức cảm nhận được một khí tức man hoang thê lương đập vào mặt. Một nơi thật âm trầm quỷ dị, giống như có vô số cường giả chết đi, y như một mảnh mộ địa. Hồ Phi Phi không khỏi nhíu mày, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Nơi này là khu vực tầng trung của hắc ngục, tích lũy nhiều năm tháng, không biết có bao nhiêu tiên đế đã chết nên tất nhiên rất âm trầm quỷ dị. Diệp Phong nói như vậy. Cũng đúng, Hồ Phi Phi gật đầu. Đi thôi, đi đến hắc sơn trước. Diệp Phong chỉ vào một ngọn núi màu đen gần đó rồi dẫn đầu xuất phát. Trong khu rừng ngoại trừ cây cối giống như tuyết tùng đen xì kia thì không còn giống loài thứ hai, chung quanh yên tĩnh đến quỷ dị, làm người ta sợ hãi. Xa xa xa, hai người dẫm lên lá tùng màu đen phủ kín mặt đất, phát hiện trên mặt đất xuất hiện một số thực vật hơi nhỏ, nhưng cũng là tuyết tùng đen, căn bản không có giống loài khác. Tính đa dạng sinh vật của nơi này rất đơn điệu, Diệp Phong nói như vậy. Hắn thả ra mấy con chuột, bọn chúng cấp tốc chạy nhảy vào xung quanh, cắn vài quả thông trên đất rồi ăn hạt thông bên trong, nhưng rất nhanh dị biến đã xảy ra. Mấy con chuột kia kêu lên chít chít quái dị, bụng cấp tốc bành trướng đến khi bị no căng nổ tung, thân thể nhanh chóng mục nát, nơi đó lại mọc ra một cây tùng nhỏ. Hạt giống bị cắn nát cũng có thể nảy mầm, hơn nữa tốc độ sinh trưởng rất nhanh, thật là quái dị. Hồ Phi Phi lẩm bẩm một câu. Diệp Phong ngẫm nghĩ rồi nói, ta đã hiểu, tuyết tùng đen ở nơi này cũng có được huyết mạch đặc thù, có thể nhanh chóng sinh trưởng, nếu xung quanh có tiên đế viễn cổ tử vong thì thi hài của họ sẽ bị cây tùng coi như chất dinh dưỡng. Hồ Phi Phi hỏi, thứ này có tác dụng gì? Diệp Phong không trả lời ngay mà đi dạo xung quanh, phát hiện cách đó không xa có mấy cây tuyết tùng đen sụp đổ trên mặt đất, đã mục nát thành tro, nhìn như bùn đất. Ta biết rồi, hắn nói, sau khi tuyết tùng đen mục nát thì có thể trở thành hắc thổ rồi dùng để kiến tạo tòa thành màu đen, giam giữ những tiên đế viễn cổ ngoại lai. Từ đó, rốt cuộc Diệp Phong cũng biết được nguồn gốc của hắc thổ. À, thì ra là thế. Hồ Phi Phi bừng tỉnh rồi đi cùng Diệp Phong dạo bước trong rừng cây yên tĩnh, không bao lâu sau rốt cuộc cũng đi đến ngọn núi màu đen gần nhất. Nó cao chừng 3.000 trượng, nhìn như một kim tự tháp sáng bóng trơ trọi, không có một cái cây nào cả. Hai người cấp tốc leo lên đỉnh núi. Đứng cao thì thấy xa. Diệp Phong cảm khái một câu rồi nhìn xung quanh, rốt cục phát hiện một vài tòa thành trong rừng cây màu đen tươi tốt, nhìn chúng không cao lớn lắm, mỗi một tòa chiếm diện tích không đến 100 mẫu đất, nhỏ hơn tòa thành cỡ lớn tầng ngoài rất nhiều, chúng giam giữ tiên đế trên tầng 50. Đi tìm những người kia tâm sự. Diệp Phong lôi kéo Hồ Phi Phi thả người nhảy lên, giống như đại bàng dương cánh trượt xuống từ trên cao, không bao lâu liền rơi vào tòa thành màu đen cách đó gần nhất. Ai, lại phải rời gạch, trong thành bảo truyền ra một giọng nói nghe có vẻ sống không còn gì lưu luyến. Không rời gạch sẽ chết, cũng hết cách rồi. Ta thật sự không muốn rời gạch, lần lượt có nhiều giọng nói truyền ra. Sau đó Diệp Phong trốn trong rừng cây phát hiện cửa sắt của tòa thành cỡ nhỏ này từ từ mở ra, 7 bóng người toàn thân đen thui đi ra, có kẻ là nhân tộc, có kẻ là dị tộc trông rất nổi bật, đều là tiên đế viễn cổ trên tầng 50. Người mạnh nhất là tiên đế tầng 55. Oa, thật nhiều năng lượng thăng cấp. Hai mắt Hồ Phi Phi tỏa ánh sáng, liếm môi một cái, rất muốn đánh nổ bọn họ để cắn nuốt và cường hóa tu vi. Đi thôi, đi qua chặn đầu bọn họ. Diệp Phong nói, được rồi. Hồ Phi Phi vung Hỗn Nguyên Côn lên, muốn tiến lên với Diệp Phong, nhưng lúc này Diệp Phong lại đột nhiên dừng bước rồi dùng tay ngăn cản nàng. Chương 2266, khu vực tầng trung của Hắc Ngục. Thế nào? Hồ Phi Phi không hiểu. Ngươi xem đó là cái gì? Diệp Phong chỉ tòa thành gần đó, nơi đó có một đống hắc thổ, đứng bên cạnh là một sinh vật hình người động tác cứng ngắc rất giống người máy đang làm cái gì đó. Hồ Phi Phi lập tức nhìn lại. Nhìn lướt qua thì sinh vật hình người này là một người máy màu đen cao 2 mét, nhưng cẩn thận quan sát liền phát hiện thân thể người này được tạo thành từ vô số khối đất đen có chiều dài chừng một ly chồng chất lên nhau. Đây là thứ gì vậy? Hồ Phi Phi trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này chuyện kỳ quái hơn đã xảy ra. Sinh vật hình người màu đen kia đưa tay nâng số lượng lớn hắc thổ lên rồi nhét vào trong miệng, không bao lâu sau, trong miệng nó lại phun ra một khối gạch đen dài 1 thước, rộng 0.5 thước, độ dày chừng 2 thốn, nó rơi xuống mặt đất làm vang lên tiếng động ầm ầm. Chờ 7 tên tiên đế viễn cổ kia đi đến bên cạnh đống đất thì nơi này đã có trên 100 khối gạch đen. Ai, lại là một ngày lao lực. Khi nào thì cuộc sống này mới kết thúc đây, sớm biết như thế ta cũng không muốn đạt được vĩnh sinh, cứ luôn lặp lại động tác rời gạch, ta đã sắp quên tu hành như thế nào rồi. Chắc ta thì khác quá. Mấy tên tiên đế viễn cổ nâng gạch đen lên rồi đi vào một lối mòn trong rừng, cũng không biết muốn đi nơi đó. Trưởng môn, có nên đuổi theo hay không? Hai người ẩn giấu khí tức đi theo sau lưng mấy tên tiên đế viễn cổ này, đi thẳng một mạch đến mảnh đất trống cách đó mấy chục dặm thì phát hiện nơi này đã chất đống vô số gạch đen. Trung tâm mảnh đất trống đang tiến hành xây cất. 3 tên tiên đế viễn cổ tầng 53 ngày đêm không ngừng nghỉ đắp gạch đen lên, dần dần chế tạo thành một tòa thành cỡ nhỏ mới tinh, trở thành nhà giam mới. Tính cả 7 tên rời gạch thì có tổng cộng 10 tiên đế. Phốc, thì ra là đang xây nhà giam. Hồ Phi Phi che miệng cười trộm. Diệp Phong nhìn gạch đen bị chồng chất lên cao, phát hiện mặt ngoài của chúng bị một sinh vật hình người màu đen khắc vào trận pháp đặc biệt. Gạch đen lập tức trở nên vững chắc, cho dù là tiên đế cao giai cũng khó mà phá hư. Loại kiến trúc này không tệ, nên phỏng chế ra dùng để chế tạo thành kiến trúc mới cho phiếu miểu tông. Diệp Phong nghĩ như vậy. Dùng vật liệu tương tự chế tạo ra kiến trúc tông môn dễ dùng hơn bất kỳ đại trận hộ tông nào, cho dù là tiên đế viễn cổ tầng mấy chục đánh tới cũng không cách nào phá hủy phòng tuyến. Thế là Diệp Phong đứng tại chỗ quan sát. Sau nửa canh giờ, hắn đã nắm giữ tinh túy của loại trận pháp này, cũng biết nên chế tạo vật liệu kiến trúc tương tự hắc thổ như thế nào, hắn vừa lòng thỏa ý mà lôi kéo Hồ Phi Phi đi tới. Có người mới tới, còn có một tiên tử xinh đẹp, vì sao tiên đế tầng 47 cũng có thể đi vào đại lục đen? Những tiên đế viễn cổ ở đây nhìn thấy Diệp Phong và Hồ Phi Phi hiện thân thì đầu tiên là mừng rỡ, tiếp lấy phát hiện Hồ Phi Phi chỉ mới là tiên đế tầng 47 thì không khỏi hiếu kỳ. Tiểu tử, các ngươi tên là gì? Một tên tiên đế viễn cổ buông gạch đen trong tay xuống, mang theo các tiên đế khác xông tới, đều tản ra khí tức cường đại muốn bao phủ Diệp Phong và Hồ Phi Phi. Trưởng môn của phiếu miểu tông, Diệp Phong. Hộ pháp của phiếu miểu tông, Hồ Phi Phi. Hai người lần lượt giới thiệu. Ha ha. Đây là lần đầu chúng ta nhìn thấy người tiến vào giới thiệu lai lịch của mình, nhưng các người đã bị giam giữ trong hắc ngục cùng chúng ta thì đã mất đi thân phận trước đó. Tiên đế tầng 55 mạnh nhất nói, tiểu mỹ nhân, ca ca ta mệt mỏi rồi, mau tới đây đấm bóp lưng, xoa xoa vai cho ta. Một tên tiên đế tầng 50 nhìn chằm chằm Hồ Phi Phi rồi liếm môi một cái. Những tiên đế khác cười hắc hắc, hai mắt tỏa sáng. Ở chỗ này rời gạch nhiều năm vậy rất khó nhìn thấy tiên tử cực phẩm giống như Hồ Phi Phi, chỉ nhìn đối phương một cái mà bọn họ đã bị khơi gợi lên hứng thú. Bóp vai đấm lưng, tốt lắm. Hồ Phi Phi cười duyên một tiếng rồi đi đến phía sau tiên đế tầng 50 vừa nói chuyện, sau đó đột nhiên vung Hỗn Nguyên Côn lên toàn lực đập xuống. Tên tiên đế viễn cổ này chia 5 xẻ 7, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, những tiên đế viễn cổ chung quanh sợ ngây người. Đây là tiên đế tầng 47, sao ả lại đáng sợ như thế? Những tiên đế còn lại lấy lại tinh thần thì lập tức vung gạch đen lên muốn đánh về hướng Hồ Phi Phi. Ta cho các ngươi động sao? Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, nâng nắm đấm lên, trong chớp mắt đã tung ra hàng vạn quyền ảnh đánh nổ bọn tiên đế viễn cổ này, lại phóng ra đạo hỏa đốt cháy, khiến chúng liên tục kêu thảm, rốt cuộc cũng không cách nào tụ thân thể lại được nữa. Đại nhân tha mạng, chúng ta biết sai rồi. 10 tên tiên đế viễn cổ ở hiện trường nhao nhao xin tha. Ta hỏi các ngươi một vấn đề, nếu đáp không được thì không có cơ hội rời gạch nữa. Diệp Phong lạnh lùng nói, biểu cảm hung ác. Xin đại nhân cứ hỏi. Những tiên đế này lập tức phối hợp. Diệp Phong hỏi, các ngươi ở lại hắc ngục nhiều năm vậy có biết về chuyện có người thành công trốn đi không? Còn nữa, ai biết danh sách những kẻ trốn đi? Cái gì, có người thành công trốn đi sao? Sao ta không biết, có mấy tiên đế viễn cổ lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Tiên đế tầng 55 có tu vi cao nhất không dám che giấu mà lớn tiếng nói, ta biết. Năm đó bộc phát rất nhiều sự kiện trốn chạy, ta còn quen biết một người trong số đó. Ngươi biết, Diệp Phong đánh giá tên tiên đế tầng 55 kia, ngươi tên là gì? Chương 2267, Tòa thành của Hắc Long Tiên Đế. Đại nhân, ta tên là Long Tức tiên đế tầng 55 này dẫn đầu tự giới thiệu. Diệp Phong hỏi, trước đó ngươi nói mình biết người chạy ra khỏi Hắc Ngục, nói xem đó là ai? Long Tức tiên đế nói, năm đó biểu đệ của ta là Hắc Long tiên đế thành công chạy ra ngoài, trước khi đi hắn còn gọi ta đi cùng. Nhưng ta sợ gặp nguy hiểm nên không dám ra ngoài, nhưng ai biết hắn lại thành công. Bây giờ nhớ lại ta thật sự hối hận không kịp. Hắc Long tiên đế, Diệp Phong sửng sốt, người này không phải tiên đế viễn cổ thuộc về Hắc Ngục Ma Tông ban đầu chạy tới Phiếu Miểu Tông tìm đường chết sao? Đối phương nằm trong cái quan tài màu đen từ trên trời giáng xuống, trông rất ngầu đấy, nhưng đáng tiếc thực lực quá cùi bắp, cuối cùng bị Diệp Phong đánh nổ. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong nở nụ cười và nói, thì ra ngươi là biểu ca của Hắc Long tiên đế. Đại nhân biết biểu đệ của ta, đồng tử của Long Tức tiên đế phóng đại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Biết, Diệp Phong gật đầu, đại nhân, vậy chúng ta là người quen rồi. Trong lòng Long Tức tiên đế buông lỏng, cười hắc hắc và nói. Đúng, thật là người quen. Diệp Phong gật đầu, duỗi tay ra, trên lòng bàn tay ngưng tụ ra hình vẽ không gian ba chiều của Hắc Long tiên đế, là hắn đúng không? Long Tức tiên đế đánh giá hư ảnh của Hắc Long tiên đế, trong mắt tràn đầy vẻ hồi ức, hắn nói, không ngờ cách nhiều năm như vậy còn có thể nhìn thấy biểu đệ. Sớm biết hắn có thể chạy ra ngoài thì trước đây ta nên đi theo hắn. Dừng một chút, hắn hỏi, Diệp Phong đại nhân, xin hỏi bây giờ biểu đệ Hắc Long tiên đế của ta đang ở nơi nào, sống có tốt không? Hắn rất vui vẻ. Diệp Phong nói dối, những tiên đế viễn cổ chạy ra khỏi Hắc Ngục tạo dựng nên một thế lực tên là Hắc Ngục ở bên ngoài, về sau đổi tên là Hắc Ngục Ma Tông, có tiên đế tầng 70 là tử tịch tiên đế tọa chấn, trong truyền thuyết còn có một tiên đế tầng 80 tên hiệu là chủ nhân Hắc Ngục, nhưng ta không biết tên thật của hắn là gì. Hắc Ngục Ma Tông, nếu chúng ta có thể chạy ra ngoài thì nhất định phải gia nhập tông môn này để đoàn kết sưởi ấm cho nhau. Điều này là hiển nhiên, dù sao chúng ta cũng có xú danh rõ ràng ở bên ngoài, liên hợp lại cũng có thể tránh bị cường giả của những thế lực lớn trong vũ trụ vây công mà chết. 10 tên tiên đế viễn cổ ở đây nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ kích động trong mắt đối phương. Các ngươi có quen biết tử tịch tiên đế không? Diệp Phong bắt đầu nói khách sáo để moi tin. Hắn không công bố quan hệ thù địch giữa mình và Hắc Ngục Ma Tông, cũng không nói Hắc Long tiên đế đã ngã xuống là vì khiến người này buông lỏng cảnh giác và nói bí mật ra. Ta biết, Long Tức tiên đế gật đầu, trước đây vị đại nhân này ở trong một tòa thành cách đây 10 vạn dặm, đó là một con phượng hoàng, dưới trướng có mấy trăm tên tiên đế viễn cổ, có thể nói là một tay che trời. Vậy các ngươi biết rốt cuộc chủ nhân Hắc Ngục là ai không? Còn nữa, các ngươi biết những tiên đế chạy thoát từ Hắc Ngục gồm những ai không? Diệp Phong nghiêm trang nói, ta phải làm rõ những tin tức này, lại đi đến chỗ ở của bọn họ xem xét, nghiên cứu phương pháp rời khỏi. Nghe Diệp Phong muốn nghiên cứu biện pháp rời đi, đám người cứ như phát điên lên. Ta biết tòa thành mà trước đó biểu đệ Hắc Long tiên đế ở, cũng biết năm đó tử tịch tiên đế từng ở những nơi nào. Long Tức tiên đế vội vàng nói, ý đồ nhân cơ hội tạo dựng mối quan hệ với Diệp Phong, một khi đối phương có biện pháp rời khỏi thì hắn cũng có thể đi theo. Có địa đồ không? Diệp Phong hỏi. Có. Long Tức tiên đế duỗi tay ra, trên lòng bàn tay xuất hiện một tấm địa đồ vẽ lại rõ ràng tình hình của khu vực diện tích 10 vạn dặm xung quanh. Diệp Phong nhìn sang, chỉ thấy nội dung trên đó hết sức rõ ràng, tất cả tòa thành đã được xây thành đều được vẽ ra, tổng số vượt qua 1.000 cái, làm hắn nhịn không được như muốn ngừng thở. Một tòa thành cỡ nhỏ có 10 tiên đế viễn cổ ở lại, vậy chẳng phải 1.000 tòa thành có trên vạn người. Chỉ trong diện tích 10 vạn dặm đã giam giữ nhiều phạm nhân như vậy, vậy cả tòa đại lục màu đen này có đến bao nhiêu người? Diệp Phong không khỏi kinh hô. Long Tức tiên đế nói, có tòa thành xây thành xong thì căn bản không có người ở, có tòa thành có người, nhưng số lượng cũng không nhiều như trong tưởng tượng. Diệp Phong hỏi, địa đồ có đánh dấu vấn đề này không? Không có, Long Tức Tiên Đế lắc đầu, khi ta đi ngang qua những tòa thành kia thì chỉ đứng xa xa nhìn, sợ bị tiên đế viễn cổ trong đó chấn áp, ép ta rời gạch giúp bọn họ. Nhưng trên đại lục màu đen, số người trong mỗi tòa thành bảo nhiều nhất chỉ đến 10, có thể khẳng định chuyện này. Chương 2268, tòa thành của Hắc Long Tiên Đế Titi. Nguyên nhân là vì sao? Diệp Phong lại hỏi. Hình như là quy định từ xưa đến nay, phạm nhân bị giam giữ trong đại lục màu đen sẽ bị xáo trộn thứ tự, ngẫu nhiên phân phối đến những tòa thành khác nhau, đồng thời nhân số của mỗi tòa thành bảo vẫn luôn không được vượt qua 10 người. Một khi quá số lượng thì không bao lâu sau ma thú của Hắc Ngục sẽ tới xua đuổi, thậm chí là cắn nuốt hết phạm nhân dư thừa. Long Tức Tiên Đế giải thích, thì ra là thế, Diệp Phong đã hiểu, chỉ vào địa đồ và nói, đánh dấu tòa thành ngươi nhận biết ra giúp ta muốn đi qua bái phỏng. Được rồi, Long Tức Tiên Đế vội vàng đánh dấu lên địa đồ, cả khuôn mặt đều là vui thích, ước mơ một ngày nào đó Diệp Phong biết được phương pháp trốn đi thì có thể thuận tiện mang hắn theo. Nghĩ đến cái này, hắn nhịn không được mừng rỡ. Diệp Phong đứng bên cạnh nhìn thấy Long Tức Tiên Đế đánh dấu xong thì lấy la bàn màu đen ra, để lộ ra những chuyện Long Tức Tiên Đế và những tiên đế chung quanh đã làm. Đầu tiên là Long Tức Tiên Đế. Người này là thiên kiêu của Long tộc, vừa ra đời đã có vô số tài nguyên tu hành, sau đó lại chung trả với biểu đệ Hắc Long Tiên Đế, thường xuyên ức hiếp long nữ của Long tộc. Không chỉ như thế, hai người còn đi ra bên ngoài làm sằng làm bậy, hễ coi trọng nữ tử nào cũng sẽ cưỡng ép song tu với bọn họ trước mặt mọi người đến chết, hành vi hết sức tàn nhẫn. Bọn chúng hở một tí là diệt tộc, càng ngày càng đáng hận. Ồ, 10 tên tiên đế ở đây nhìn thấy hình ảnh la bàn màu đen thả ra, xem một lát mới phát hiện là, sự tích vinh quang, năm đó mình làm ra, vì thế lập tức cười hắc hắc. Diệp Phong đại nhân, sao ngài biết những chuyện này? Long Tức Tiên Đế cười gian và hỏi. Diệp Phong lạnh nhạt nói, đám người các ngươi chơi cũng rất cuồng, khó trách sẽ bị giam vào hắc ngục. Một tiên đế tầng 50 cười nói, cái này đã là gì? Năm đó ta còn muốn nuôi nhốt vô số nữ tử nhân tộc tuyệt sắc, xem như lô đỉnh để cắn nuốt. Khó trách ngoại nhân đều nói người bị giam giữ trong hắc ngục đều là hạng người tội ác tày trời, bây giờ xem ra đúng là như thế. Diệp Phong thu hồi la bàn. Diệp Phong đại nhân, ngài và Hồ Phi Phi đạo hữu phạm vào chuyện gì mà bị nhốt tiến vào trong này? Long Tức Tiên Đế không kiềm nén được hiếu kỳ trong lòng. Chúng tiên đế đều nhìn lại. Diệp Phong cất địa đồ đi rồi nói, ta cũng làm rất nhiều chuyện, trong khoảng thời gian gần đây, đầu tiên là diệt trừ Hắc Long Tiên Đế, sau đó san bằng Hắc Ngục Ma Tông, đánh giết rất nhiều tiên đế của Hắc Ngục Viễn Cổ chạy ra ngoài, thế nào? Đám người nghe vậy thì đồng tử đều co rụt lại. Ngươi giết biểu đệ của ta? Long Tức Tiên Đế giận tím mặt. Không sai, Diệp Phong gật đầu, thực không dám giấu giếm, ta không phải phạm nhân bị giam giữ vào Hắc Ngục, mà là người đặc biệt đến để xử quyết các ngươi. Lời còn chưa dứt, Diệp Phong đã trực tiếp xuất thủ. Vô số quyền ảnh được tung ra, 10 tên tiên đế viễn cổ bao gồm cả Long Tức Tiên Đế đều bị nghiền nát thần hồn sụp đổ, thân vẫn đạo tiêu ngay tại chỗ, hóa thành năng lượng tràn ra ngoài. Diệp Phong thừa cơ hội cắn nuốt. Tu vi của hắn lại tăng lên, mặc dù còn không thể tấn thăng thành tạo hóa cảnh tầng 52, nhưng đã có tiến triển không nhỏ, trong lòng hắn rất cao hứng. Phi Phi, đi thôi, đến tòa thành của Hắc Long Tiên Đế và Tử Tịch Tiên Đế nhìn xem. Tòa thành này của Long Tức Tiên Đế thì làm sao? Bên kia không có gì đáng để tìm tòi, huống chi ta đã nhớ kỹ nơi này, nếu sau đó còn cần thì có thể đi vòng trở lại điều tra. Được rồi, hai người vừa thảo luận vừa đi về phía nơi xa, cách đó mấy chục dặm. Sinh vật hình người cao lớn được tạo thành từ vô số khối vuông nhỏ nhìn trái nhìn phải mong ngóng, rốt cuộc phát hiện mình không cảm ứng được khí tức của 10 tên tiên đế Long Tức Tiên Đế nữa thì lập tức ngừng nung gạch đen, thân hình dần dần sụp đổ thành hắc thổ. Bên này bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh. Trong khu rừng đen, Diệp Phong và Hồ Phi Phi đang bước nhanh đi về phía trước. Bởi vì cả tòa đại lục màu đen tồn tại cấm chế cực kỳ cường đại, cho dù thực lực của bọn họ rất mạnh cũng chỉ có thể phi hành tầng trời thấp ở chỗ này. Cả thần thức cũng không phóng đi được quá xa. Lúc này Diệp Phong nói, nơi này hơi giống với hư vô giới chuyên mai táng thi cốt của thiên kiêu đỉnh cấp, là phần mộ lập cho bọn họ. Hắc ngục lại chuyên giam giữ tội phạm viễn cổ, mặc dù tương tự, nhưng tác dụng hoàn toàn khác biệt. Mà hư vô giới có tam túc kim thiềm và hư vô thú, trong hắc ngục cũng có ma thú của hắc ngục thần bí. Vậy xem ra có lẽ hai nơi này có điểm tương đồng, phải nghiên cứu kỹ mới được. Hồ Phi Phi đứng bên cạnh nghe những lời này thì nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, sau đó tán đồng gật đầu. Nửa ngày sau, hai người đi đến một tòa thành hoang vu. Khi đẩy cửa ra, Diệp Phong phát hiện trong sân nhỏ mọc đầy tuyết tùng đen cao một thước, trên mặt đất lát đầy gạch đen, trong những khe gạch mọc ra cây nhỏ. Đây là tòa thành của Hắc Long Tiên Đế. Diệp Phong chỉ ra xung quanh, Phi Phi, tiếp theo chúng ta phải kiểm tra kỹ nơi này, nhìn xem có phát hiện manh mối trọng yếu gì hay không. Được rồi, Hồ Phi Phi gật đầu. Chương 2269, danh sách trốn đi trọng yếu. Trong thành bảo, Diệp Phong đẩy một cánh cửa lớn ra rồi tiến vào gian phòng năm đó Hắc Long Tiên Đế ở, phát hiện bên trong chỉ có cái giường, bàn dài, băng ghế, ngăn tủ do gạch đen dựng nên. Ngoài ra không còn cái gì khác. Hắn bắt đầu tìm kiếm, lại phát hiện trong ngăn tủ chỉ có một đống bột phấn, giống như có vài thứ để ở đó lâu quá đã phong hóa mục nát, không có giá trị nghiên cứu nữa. Một khắc sau, Diệp Phong phát hiện một hốc tối trên vách tường chung quanh cái giường, sau khi mở ra thì chỉ thấy bên trong có một vòng tròn mất một phần được tạo thành từ hắc thổ, thoạt nhìn như bị ngã nát, mặt ngoài có khắc hoa văn huyền ảo. Đây là vật gì? Danh tự, thân phận viên hoàn. Phẩm giai, không. Giới thiệu, một viên hoàn hắc thổ có khắc phận tin tức thân của Hắc Long Tiên Đế, nhưng bởi vì chỉ là bán thành phẩm nên tin tức ẩn chứa bên trong cũng không nhiều. Ghi chú, tượng trưng cho thân phận. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong rơi vào trầm tư. Hắn nhớ sau khi mình xóa sổ Hắc Long Tiên Đế thì có mở không gian chữ vật của đối phương ra, nhưng không phát hiện thứ tương tự như thân phận viên hoàn này. Ai, ta thật là khờ. Diệp Phong vỗ đầu một cái, bọn người Hắc Long Tiên Đế, Tử Tịt Tiên Đế, chủ nhân Hắc Mục bị Ngự Linh Thiên Tôn từng đánh chết một lần, hiện tại bọn chúng chỉ được một người thần bí làm sống lại, không có thân phận viên hoàn rất bình thường. Nói xong, hắn xem xét kỹ thân phận viên hoàn tàn khuyết này. Khi đột phá tạo hóa cảnh tầng 50, Ngự Linh Thiên Tôn đã truyền thụ một ít bí pháp cho Diệp Phong giúp hồi tố thời không, truy tìm một chút chân tướng. Thế là hắn bắt đầu thi pháp. Khi một mảnh trùng sáng pháp tắc bắn vào mặt ngoài của thân phận viên hoàn, vật này lập tức chiết xạ thứ quang hoa tuyệt đẹp ra vách tường xung quanh, hình thành những hình ảnh nối liền nhau. Trong những hình ảnh đó là một tòa thành hắc ám. Hơn 10 tên tiên đế viễn cổ ngồi ở trong đó, nhưng trừ Hắc Long Tiên Đế ra thì những người khác rất lạ lẫm, không có Tử Tịch Tiên Đế, cũng không có chủ nhân Hắc Mục trong truyền thuyết. Đây chỉ là một đám tiên đế viễn cổ trên tầng 50, còn chưa đến được tầng 60. Tòa pháo đài này ở chỗ nào? Diệp Phong xem hình ảnh rồi rơi vào trầm tư. Lúc này, hắn chú ý tới cấu tạo trên đỉnh của pháo đài này khác với những tòa thành khác, trên đó có một cái mũi nhọn giống như được đặc biệt xây dựng nên. Đây là một manh mối. Diệp Phong xem hết hình ảnh do thân phận viên hoàn chiếu ra rồi cất vật này đi, tiếp tục điều tra xung quanh, cũng phát hiện vết tích Hắc Long Tiên Đế để lại trong căn phòng khác, nhưng giá trị cũng không lớn. Nửa ngày sau, trưởng môn, hình như tòa pháo đài này không có manh mối trọng yếu gì cả, cả thiên tài địa bảo cũng rất ít. Giọng nói của Hồ Phi Phi và Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.